Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, ngươi thắng. 4. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm, điều lệ đảng, nội dung. Suy nghĩ bay đến tướng quân trên người, Vương Hữu Vệ không biết điểm này. Hắn thấy Ngao Mộc Dương ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn điều lệ đảng. Một bức tập trung tinh thần bộ dáng, trong lòng vẫn là rất khâm phục. Người trẻ tuổi này là một hung ác nhân vật a. Điều lệ đảng thứ này hắn cũng xem qua, nhìn 2 phút liền đi chơi mạt chược. Có thể Ngao Mộc Dương lại có thể như vậy chăm chú xem tiếp đi. Đây chính là thật bản lãnh. Hắn bắt đầu hối hận. Kỳ thật hắn đã sớm nên ý thức được thanh niên này lợi hại. Hẳn là tại đối phương tiền nhiệm thôn trưởng về sau cùng hắn hòa hoãn quan hệ, mà không phải tiếp tục xung đột. Hiện đang hối hận đã muộn. Hắn thở dài, nói, Ngao thôn trưởng, trụ cột của quốc gia như cũ bị giam đang tại bảo vệ sở. Ta nghe ngóng một chút, hắn e rằng muốn bị kiện. Ngao Mộc Dương tùy ý nói, không có biện pháp à, ai bảo hắn phạm pháp à. Pháp bất dung tình, Vương Bí Thư ngươi hẳn là minh bạch đạo lý kia. Vương Hữu Vệ nói, ta minh bạch, ta rất rõ ràng, có thể pháp luật nó chung quy có lỗ thủng. Nghe đến đó Ngao Mộc Dương ba vỗ bàn một cái, đỏ thẫm điều lệ đảng cầm cái bàn gõ bang bang vang rồi. Ngươi đối với ta nói vậy lời có ý tứ gì? Vương Bí Thư, ta cho rằng ngươi tư tưởng giác ngộ rất có vấn đề à. Ngươi xem ngươi, lời này là ta đảng viên nên, phải hỏi sao? Vương Hữu Vệ nội tâm chột dạ, nói, đúng, Ngao thôn trưởng, ngươi nói đúng, bất quá ta bây giờ là quan tâm tất loạn. Ai, trụ cột của quốc gia là ta duy nhất nhi tử a. Hắn không thể ngồi lao. Ngao Mộc Dương nói, vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, đúng không? Đạo lý kia ngươi hiểu không? Trụ cột của quốc gia phạm pháp tự có pháp luật đi chế tài hắn. Nếu như ngươi cho là hắn không nên ngồi tù, kia đi theo quan tòa nói với ta vô dụng, ta liền cái thôn nhỏ dài. Vương Hữu Vệ cười khổ nói, Ngao thôn trưởng ngươi quá khiêm tốn, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta lần này tới là muốn cầu ngươi hỗ trợ, ta nghe ngóng qua. Chuyện này đuổi kịp đầu có quan hệ, thỉnh ngươi giúp đỡ chút, giúp ta khiên giật dây. Ngao Mộc Dương giả vờ ngây ngốc, nói, ta không phải là giúp ngươi dắt lấy tuyến sao? Ngươi cùng Mộ Độc thức ăn du khách không phải là ta giật dây sao? Đúng, ta giật dây biết được ngươi nói cái gì kia mà. Phối hợp ta nhận thầu Long Tiên Hồ đúng không? Nghe nói như thế, Vương Hữu Vệ nội tâm xấu hổ. Hắn cầm sự tình nghĩ quá đơn giản, còn tưởng rằng đối phó du khách liền đối phó chuyện này. Chuyện này có 2 phe người bị hại, Long Đầu thôn du lịch hình tượng cùng Mộ Độc thức ăn du khách. Thuộc về mà nói lại chỉ có 1 phương người bị hại. Đó chính là Long Đầu thôn du lịch hình tượng. Tại hắn nhìn, phát sinh loại sự tình này Long Đầu thôn có dừng lại tổn hại. Có nhanh chóng nghĩ biện pháp phai nhạt chuyện này, không thể để cho sự tình lên men hạ xuống, bằng không một khi ồn ào đại, Long Đầu thôn tổn thất càng lớn. Như vậy tới phân tích, Long Đầu thôn đồng dạng rất hy vọng cùng các du khách đạt thành thông cảm hiệp nghị. Khi hắn Vương Hữu Vệ chủ động xuất đầu thu thập cục diện rối rắm thời điểm, hắn tin tưởng Long Đầu thôn sẽ không cho mình cản trở. Sự thật cũng là như thế. Ngao Mộc Dương rất tốt phối hợp hắn cùng đi cùng du khách tiến hành câu thông hòa giải. Từ điểm đó đến xem, Ngao Mộc Dương là một nhận thức đại cục người. Vương Hữu Vệ rất rõ ràng, nếu như sự tình cuốn, nếu như sự tình là Ngao Mộc Dương hướng Vương gia thôn ngư nghiệp nhà hạ độc, từ con trai mình tới xử lý chuyện này, kia Vương Đống Lương chắc chắn sẽ không phối hợp như vậy Long Đầu thôn phương diện. Đây là chênh lệch, nhà mình nhi tử ếch ngồi đáy giếng, không hề có đại cục ý thức. Gần nhất hắn liền nghĩ, vì cái gì con của hắn không phải là Ngao Mộc Dương như vậy người? Nếu như Vương Đống Lương phẩm tính cùng năng lực cùng Ngao Mộc Dương có thể đổi một lần hẳn là hảo. May mắn Ngao Mộc Dương không biết hắn nghĩ cái này, bằng không khẳng định phải đem hắn đánh thành đầu heo. Tóm lại, sự tình đến một bước này đã vượt qua hắn trưởng khống. Hắn cho rằng dọn dẹp du khách nhi tử đều có thể vô tội phóng thích. Kết quả thị cục công an căn bản mặc kệ du khách hòa giải mục đích. Du khách không tiến hành khởi tố, công an cục trực tiếp tiến hành công tố. Như vậy Vương Hữu Vệ liền loạn đầu trận tuyến. Hắn hiểu được sự tình không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. May mà bạn hắn nhiều. Dĩ vãng kinh doanh nhân mạch rất phong phú. Một phen nghe ngóng hắn đạt được một ít tin tức trọng yếu. Long đầu thôn đang tải quang xây dựng ngư nghiệp nhà ông trùm giấu mặt họ Đỗ. Hồng Dương No, một cũng họ Đỗ. Đỗ Đại Thiếu cùng Ngao Mộc Dương quan hệ không tệ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể lại lần nữa cầu đến cửa. Đối mặt Ngao Mộc Dương ép hỏi, Vương Hữu Vệ cười khổ nói, Ngao thôn trưởng, ta gần nhất đây không phải có nhiều việc sao? Không có phối hợp ngươi đi xử lý nhận thầu Long Tiên Hồ sự tình. Chỉ cần con của ta sự tình xử lý tốt, ta lập tức giúp ngươi. Ngao Mộc Dương cười lạnh một tiếng, ngồi xuống cầm lấy điều lệ đảng lại thoạt nhìn. Nghe loại này chuyện ma quỷ, còn không bằng nhìn này bổn thiên thư. Vương Hữu Vệ nỗ lực để mình lộ ra vẻ mặt thành khẩn. Sau đó đôi tay vịn mặt bàn nói, Ngao thôn trưởng, giúp đỡ chút a, chỉ cần trụ cột của quốc gia không có việc gì, ta lập tức tại đồng ý trên sách ký tên. Ngao Mộc Dương bay vùn vụt mí mắt nói, ta giúp không được gì, ta một cái thôn nhỏ dài tay giỏi nhiễu quốc gia tư pháp hệ thống. Đây không phải chê cười sao? Lại nói, ngươi bây giờ theo ta hạ cam đoan có cái dám dùng. Lần trước ngươi nói như thế nào à? Hả? Vương Hữu Vệ sệ mặt xuống nói tiếp lời hữu ích. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, Ngao Mộc Dương liền là bất kể. Mặc ngươi khẩu sán liên hoa, ta tự lão hán thôi xa. Cúi đầu đau khổ làm, không bị ảnh hưởng, không có biện pháp. Vương Hữu Vệ đắng chát cười cười. Hắn mở ra cặp công văn từ bên trong lấy ra một tờ đồng ý sách đưa cho Ngao Mộc Dương. Nói, Ngao thôn trưởng, ngươi thắng. Ngao Mộc Dương quét mắt một vòng đồng ý sách. Phía trên có Vương Hữu Vệ danh tự. Có Vương gia thôn đỏ thẫm con dấu. Còn có hai cái chữ to. Đồng ý, như vậy, Long Tiên Hồ quyền sở hữu. Có một nửa đã rơi xuống trong tay hắn. Hắn thu hồi đồng ý sách, trên mặt mỉm cười, đa tạ Vương bí thư to lớn tương trợ. Về sau Long Tiên Hồ dù cho bị ta nhận thầu hạ xuống, nhưng trong thôn hương thân muốn đi câu cá bắt cá, muốn đi giặt quần áo tưới địa ta sẽ không keo kiệt sắc cự tuyệt. Long Tiên Hồ vĩnh viễn là chúng ta ngư dân Long Tiên Hồ. Vương Hữu Vệ mặc kệ những cái này. Hắn nói, Ngao thôn trưởng, con của ta trong chuyện này, người giúp đỡ chút, chuyện cho tới bây giờ. Ngao Mộc Dương không được đánh thái cực, hắn chém đinh chặt sắt nói, ta đem hết toàn lực. Vương Hữu Vệ liếc mắt nhìn đồng ý sách, cười khổ nói, vậy đa tạ, còn lại không cần nhiều lời. Hắn kẹp lấy cặp công văn rời đi, bóng lưng điều hưu, đi lại gian khổ. Đây cơ hồ là Vương gia thôn cùng Long đầu thôn nhiều lần trong tranh đấu. Tổn thất thảm trọng nhất một lần. Bất quá chỉ cần người tại kia hy vọng ngay tại một chương đồng ý sách mà thôi. Cái này cũng không có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Ngao Mộc Dương đáp ứng đem hết toàn lực. Hắn tự nhiên phải làm như vậy. Hắn để cho Lộc chấp tử hỗ trợ. Sau đó liên hệ Hồng Dương tốt nhất luật sư sự vụ sở. Hoa 20 vạn thuê trong đó một người Vương bài luật sư tới giúp đỡ Vương Đống Lương lên tòa án. Luật sư chủ động cùng Vương Hữu Vệ tiến hành liên hệ. Yêu cầu cùng Vương Đống Lương tiến hành tiếp xúc tới tiến thêm một bước rõ ràng bản án hảo hỗ trợ. Vương Hữu Vệ đầu đầy sương mù. nói, luật sư Kim, là ai để cho ngươi giúp đỡ con của ta tới đánh quan tòa? Hắn biết vụ án này là ván đã đóng thuyền, thỉnh luật sư căn bản vô dụng, hiện tại kiểm phương đã cầm đến vật chứng cùng chứng thực. Vương Đống Lương cái kinh sợ bao đã sớm nhận tội, luật sư nói, là một vị họ Ngao người hảo tâm, nếu như ngươi muốn cảm tạ hắn, ta có thể cho ngươi hắn phương thức liên lạc. Nghe lời này, Vương Hữu Vệ khẽ giật mình. Hắn hiểu được Ngao Mộc Dương trong miệng đem hết toàn lực là có ý gì. Nhất thời chửi ầm lên. Ngao Mộc Dương, ta thảo ngươi mẹ ruột nha. 71-1, loại dưa hấu. 5, về cái này đầu độc án cụ thể xử lý quá trình. Ngao Mộc Dương không nhiều lắm thêm hỏi đến. Tựa như hắn nói như vậy. Vương Đống Lương phạm pháp. Kia tự có pháp luật tới trừng phạt hắn. Về phần Vương Hữu Vệ ký kết đồng ý sách, đây không tính là hắn thiết kế kết quả. Mới đầu Vương Hữu Vệ yêu cầu hắn giật dây đi đón sờ những cái kia du khách thời điểm. Có thể cứ như vậy đã đáp ứng hắn. Làm người, muốn ngôn nhi hữu tín. Sao nói giữ chữ tín? Hắn ngôn nhi hữu tín. Sao nói giữ chữ tín? Trợ giúp Vương Đống Lương. Vương Hữu Vệ cũng phải ngôn nhi hữu tín, sao nói giữ chữ tín, giúp hắn, lại nói tiếp cũng khéo. Hắn bên này bắt lại Vương Hữu Vệ về hắn nhận thầu Long Tiên Hồ đồng ý sách. Cá chê loại mầm cùng cua mầm cũng đưa đến, Lục Hổ giúp hắn thuê một chiếc vận thâu thuyền, đem khác nhau loại mầm một chỗ đưa qua. Ngao Mộc Dương lập tức tổ chức người trong thôn phụ giúp xe con đi hướng Long Tiên Hồ vận chuyển. Những cái này loại mầm, người trong thôn ngược lại là tích cực. Năm trước ngày mùa thu hoạch bằng dài để cho bọn họ nếm đến ngon ngọt. Năm nay làm vô cùng tích cực. Ngao Mộc Đông chủ động hỏi. Long đầu, lúc nào đi thanh lý đáy hồ? Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói. Như thế nào? Năm nay nguyện ý làm này sống. Năm trước tìm ngươi nhóm đi thanh lý đáy hồ. Các ngươi từng tái một trái kéo phải kéo. Năm nay giác ngộ cao a. Ngao Mộc Đông cười hắc hắc. Gần nhất ta cũng nhìn điều lệ đảng. Kia giác ngộ phải đề cao. Bởi vì khô hạn, Long Tiên Hồ mực nước hạ thấp. Hồ nước bốn phía xuất hiện mảnh lớn bãi bùn địa. Ngao Mộc Dương đi sau khi xem giật mình. Vừa muốn đem này bãi bùn địa cũng lợi dụng. Bãi bùn địa tuy không có hồ nước, có thể rất là ẩm ướt. Vì vậy hắn liền nghĩ đến dưa hấu. Dưa hấu sinh trưởng cần tưới nước. Hồ này bãi bùn địa nước ngầm phong phú, nhất là thích hợp loại dưa hấu. Loại thượng về sau không cần như thế nào quản lý, bớt việc lại kiếm tiền. Vương gia thôn bên kia sớm liền bắt đầu làm như vậy. Năm trước thôn bọn họ liền ở bên hồ loại thượng dưa hấu. Dưa hấu bởi vì chịu với bản thân tập tính, sản phẩm thuộc tính cùng mọi người tiêu phí thói quen đều nhân tố ảnh hưởng. Tại đại diện tích sinh sản, có rõ ràng mùa tính đặc điểm. Đầu tiên, nó nở hoa quả chắc, đặc biệt là trái cây sinh trưởng phát dục cần tương đối cao nhiệt độ điều kiện. Nhiệt độ thấp hơn 15 độ sinh trưởng phát dục muốn đình trệ. Cho nên, tại tài bồi phương tiện dưới điều kiện, dưa hấu liền khó có thể tiến hành mùa đông sinh sản. Tiếp theo là dưa hấu với tư cách là giải nóng làm chủ hoa quả. Nó chủ yếu tiêu phí thời kỳ là tại dưới cái nóng mùa hè. Những mùa khác tuy có nhất định tiêu phí lượng. Hơn nữa theo mọi người tiêu phí tâm tình biến hóa còn có thể có chỗ biến hóa. Nhưng sinh sản chủ thể còn đang mùa hạ. Long đầu thôn không loại qua dưa hấu. Phương diện này khuyết thiếu kinh nghiệm. Vì vậy Ngao Mộc Dương tìm Long Đức Thủy tới hỗ trợ. Long vượng trang ấp địa ít hơn. Vì kiếm tiền, các thôn dân không thể không gieo trồng cây công nghiệp. Tận lực lợi dụng ít hơn thổ địa lợi nhuận càng nhiều tiền. Đón đến Ngao Mộc Dương muốn mời, Long Đức Thủy với tư cách là chuyên gia trước tiên tới Long Đầu Thôn. Kia tích cực thái độ làm cho Ngao Mộc Dương rất là giật mình. Hắn cho Ngao Mộc Dương nói, Ngao đội trưởng, Này dưa hấu gieo trồng có chú ý. Nó phân bí đỏ cùng bí đỏ. Ngao Mộc Dương sững sờ. Bí đỏ? Không, thôn chúng ta chuẩn bị loại dưa hấu. Không loại bí đỏ. Long Đức Thủy cười rộ lên. Nói, không phải, ta nói bí đỏ là phía Nam Qua tên gọi tắt. Đại biểu tính là Hải Nam Qua. Bí đỏ là phương Bắc Qua. Đại biểu tính là Tân Cương dưa hấu. Ngao Mộc Dương cũng cười. À, là ý tứ này nha. Ngươi nói, làm như thế nào loại? Ngươi này hỏi điểm tử thượng. Hiện ở bên ngoài đều là dùng máy móc loại. Nhưng thôn chúng ta vẫn là nhân công gieo trồng. Bởi vì tựa như phía trước ta nói như vậy. Chúng ta bí đỏ cùng bí đỏ có khác nhau. Bí đỏ có xuân chi tiết, hạ chi tiết, vùng thu chi tiết. Thậm chí mùa đông cũng có thể loại. Ngao Mộc Dương cảm thấy hắn lại sai lầm lý giải chính mình ý. Tứ, hắn không phải hỏi dùng máy móc còn là nhân công loại, mà là hỏi kỹ thuật, muốn cho Long Đức Thủy cung cấp kỹ thuật duy trì. Khả năng Long Đức Thủy cảm thấy cho hắn đi học thật là có mặt mũi sự tình. Thao thao bất tuyệt, giảng hào nói nhảm nhiều. Bất quá, Ngao Mộc Dương tổng kết trình độ cũng không tệ lắm. Gần nhất nhìn điều lệ đảng, tóm lại có chút hiệu quả. Căn cứ Long Đức Thủy lời hắn làm tổng kết, xuân chi tiết dưa hấu là tại xương cuối mùa qua đi tiến hành trồng có thời gian nhất định. Sau đó ươm giống rời trồng, mầm mỏ mầm rời trồng, mùa xuân liền có thể có thu hoạch. Hạ chi tiết là tại tháng 5 hạ tuần đến tháng 6 thượng tuần gieo hạt. Tháng 8, hạ tuần thu hoạch. Hồng Dương khu vực dưa hấu phần lớn là thu chi tiết. Tại tháng 7, trung tuần gieo hạt ươm giống. Hạ tuần trồng có thời gian nhất định. Tháng 9, hạ tuần thu hoạch. Này chi tiết dưa hấu đưa ra thị trường thời gian chính trực Quốc Khánh cùng Tết Trung Thu. Cực kỳ có thị trường. Mặt khác thời điểm này cự ly lễ mừng năm mới đã tương đối gần. Dưa hấu tiến hành hợp lý bảo tồn có thể lưu lại đã đến năm thời gian. Khi đó có thể bán ra giá cao tiền. Trong đó, xuân chi tiết thấy nhiều tại bí đỏ. Bí đỏ nuôi không sống. Nhiệt độ quá thấp, mùa này muốn gieo trồng dưa hấu không quá phù hợp. Hồng Dương nhiệt độ không đạt tiêu chuẩn. Dưa hấu mầm dễ dàng tử vong. Nhưng là có lựa chọn thời điểm này loại dưa hấu. Dùng tiểu dạp tiến hành giữ ấm. Đến tháng 4 phần nhiệt độ tăng lên. Rút lui qua dạp đều có thể tự nhiên sinh trưởng. Ngao Mộc Dương nói. Cũng chính là thời điểm này muốn loại dưa hấu. Có trước che tiểu dạp đúng không? Đúng. Long Đức Thủy vỗ tay một cái. Tiểu dạp đầu tư thượng tuy so với đại dạp muốn nhỏ, nhưng là không ít tiền. Một mẫu đất dù thế nào cũng phải đầu tư cái 300-400 khối. Ngao Mộc Dương nói, tiền này không có nhiều tiền nha. Long Đức Thủy cười khổ nói, Ngao đội trưởng, ngươi là kẻ có tiền. Này dưa hấu một mẫu đất có thể thu lấy được bao nhiêu? Đào ra tưới địa phí tổn, phân bón phí tổn, hạt giống phí tổn còn có người công nhân phí. Ngươi nói có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? Này đầu tư đã không ít á, Ngao Mộc Dương lắc đầu. Nói, hiện tại loại dưa hấu, không sai biệt lắm tháng 5 phần liền có thể hạ xuống. Khi đó trên thị trường dưa hấu không nhiều lắm đâu. Giá cả thế nhưng là tương đối cao. Hắn tại đế đô làm công thời điểm, mùa xuân trên thị trường xuất hiện dưa hấu đều là cho kẻ có tiền ăn. Phổ thông làm công tộc ăn không nổi. Long Đức Thủy gật đầu, dưa hấu hạ là nhanh, thụ phấn về sau a, trưởng thành sớm loại chỉ cần 30 thiên liền có thể thu. Bên trong quen thuộc loại có 35 thiên, muộn quen thuộc loại 40 thiên, này sẽ loại, tháng 5 phần xác thực hạ xuống. Thế nhưng là, người đầu tiên có cam đoan chúng có thể sống được. Ngao Mộc Dương nói, ngươi không phải nói mà. Tiểu dạp có thể cam đoan qua mầm sống sót. Long Đức Thủy thở dài. Nói, có thể nếu là không có tiểu dạp đâu này. Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi. Làm sao có thể không có tiểu dạp? Long Đức Thủy nói, Ngao đội trưởng, ngươi mấy năm trước tại đế đô công tác, cho nên không biết chúng ta bên này phát sinh một việc. Kỳ thật mấy năm trước trong huyện có giúp đỡ người nghèo tổ. Thấy được chúng ta bên này có cái Long Tiên Hồ, nghĩ nhập ra tùy tục để cho chúng ta bên này phát triển dưa hấu gieo trồng nghiệp. Thế nhưng là phát triển không? Có chút thôn a, quá bá đạo, người thông minh không cần nhiều lời liền có thể lĩnh ngộ. Ngao Mộc Dương dùng xuống mong hướng Vương gia thôn phương hướng lựa chọn. Nói, bọn họ bên kia, Long Đức Thủy trầm mặc gật đầu. Sau đó nói, thôn chúng ta mấy năm trước áp đảo tiểu giạp. Cả đêm toàn bộ làm cho người ta cho nhấc lên. Báo động cũng không có cái kết quả. Dưa hấu hạt giống về sau không sai biệt lắm toàn bộ cho chết cóng. Ngao Mộc Dương cười nói, vậy ta minh bạch. Này không sao, không phải là thiên tai là được, loại người này họa ta không sợ. Nghe hắn nói như vậy, Long Đức Thủy bồi thường cười một tiếng nói, vậy nếu như các ngươi thôn muốn mang tiểu giạp, kia có thể hay không mang theo thôn chúng ta cũng chỉ một cái. Kỳ thật này đầu xuân dưa hấu, thôn chúng ta một mực rất có hứng thú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.